Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Dương Thiết Tâm nhất định phải chết. Vương gia, này 18 năm đến ngươi đợi ta tốt, ta đều ghi tạc trong lòng. Bao Tích Nhược hai mắt rưng rưng, nhìn Hoàn Nhan Hồng Liệt, có thể ngươi không phải ta trượng phu, Thiết Ca mới là ta trượng phu. Hiện tại, hắn tìm đến ta. Ngươi liền dơ cao đánh khẽ, thả ta cùng Thiết Ca rời đi đi. Hoàn Nhan Hồng Liệt ở cây đuốc chen trúc bên dưới đã sớm thấy rõ Dương Thiết Tâm dung mạo, ngờ ngợ trong lúc đó cùng năm đó Dương Thiết Tâm giống nhau đến mấy phần. Một mặt trong lòng thầm hận hắn tại sao còn chưa chết, mặt khác mắt thấy Bao Tích Nhược vì Dương Thiết Tâm uy hiếp chính mình, càng là thống khổ không ngớt, kêu lên, Tích Nhược, lẽ nào ta này 18 năm đến đối với ngươi tốt, vẫn không có đánh động ngươi sao? Vương gia, ngươi đối với Tích Nhược ân tình, Tích Nhược chỉ có thể kiếp sau lại báo. Bao Tích Nhược nhiệt lệ cuồn cuộn, biểu hiện bên trong nhưng thật là kiên quyết. Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy thế, lửa giận trong lòng sôi trào. Theo, đè hắn bản ý, tự nhiên là hận không thể hiện tại liền đem Dương Thiết Tâm cho chém thành muôn mảnh. Chỉ là hắn giải Bao Tích Nhược tính khí, biết mình vị này vương phi ngoại nhu nội cương, nhận định sự tình liền nhất định phải làm thành. Nếu như không thả bọn họ rời đi, nàng e sợ thật có thể cắt cổ. Dương Thiết Tâm, ngươi làm sao còn chưa chết? Một lát, tự Hoàn Nhan Hồng Liệt trong miệng phát sinh quát to một tiếng. Lửa giận công tâm Hoàn Nhan Hồng Liệt trong tròng mắt phóng xạ ra cháy hừng hực ngọn lửa. Hận không thể đem Dương Thiết Tâm cho đốt thành cho bụi. Hừ, Kim Cẩu muốn giết ta cứ đến. Ta nếu là xin tha một câu, liền không phải người nhà họ Dương. Dương Thiết Tâm tuy rằng nằm ở bất lợi tình thế, nhưng không chút nào cúi đầu ý tứ. Lớn tiếng chửi bậy, một lòng lực chiến. Bành Liên Hổ trợ mắt thấy hắn thế cùng lực chuất, nhưng vẫn là lực đấu bất khuất, cũng không khỏi âm thầm khâm phục. Tất cả dừng tay. Nhưng vào lúc này, tự bên cạnh truyền đến quát to một tiếng. Mọi người phóng tầm mắt nhìn lại. Nói chuyện chính là Dương Khang. Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy Dương Khang lên tiếng, vội vàng nói, Khang Nhi, nhanh khuyên nhủ mẹ ngươi, chúng ta một nhà đi về nhà đi. Dương Khang nhìn bị vây quanh ở vương phủ thị vệ bên trong Dương Thiết Tâm vợ chồng, trong lòng né qua một vẻ không đành lòng, nhưng rất nhanh sẽ một lần nữa ngạnh lên. Nhắc nhở chính mình người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Khang Nhi, Bao Tích Nhược nhìn thấy yêu tử đột nhiên lên tiếng, rưng rưng kêu lên. Dương Khang đứng dậy, nhìn Bao Tích Nhược, trầm giọng nói, nương, ngài nói cho ta đến cùng có phải là thật hay không? Khang Nhi, Bao Tích Nhược thương tiếc kêu lên, nâng bên cạnh mình Dương Thiết Tâm, hắn mới là cha ngươi nha, người phụ vương không phải ngươi cha đẻ. Ngươi tại sao đến hiện tại còn không chịu tin tưởng đây? Lúc này, chu vi đã tụ lại không ít người, đặc biệt là trong vương phủ rất nhiều hạ nhân đều sẽ lời này nghe xong quá khứ. Nghe được câu nói này, bọn họ đều là kinh hãi không tên. Vương phủ thị vệ đội ngũ bên trong mọi người càng là thần sắc biến ảo bất định, không biết làm cảm tưởng gì. Xong rồi, Dương Khang trong lòng phức tạp không tên. Ở dưới con mắt mọi người, Bao Tích Nhược tự mình đem Dương Khang thân thế nói ra. Lần này thân phận của Dương Khang cũng lại không che giấu nổi. Tất cả những thứ này cũng như dự liệu. Có thể Dương Khang nghe được câu nói này, nhưng không chút nào cảm giác được vui sướng, mà là trong lòng bi thiết chiếm đa số. Đối với mình trước nhân sinh bi ai, có điều Dương Khang đến cùng là người làm đại sự. Này một luồng tâm tình vừa đến cùng trên, rất nhanh sẽ bị hắn khống chế lại. Chỉ là này xung kích thực sự là quá lớn, để Dương Khang không nhịn được nhắm hai mắt lại mới có thể chậm rãi đem cái này tâm tình đè xuống. Vừa lúc đó, Hoàn Nhan Hồng Liệt đối với bên cạnh Xa Thông Thiên đám người nói, bây giờ vương phi bởi vì bị bắt cóc, vì lẽ đó tâm tình thất thường, sợ là phạm vào bệnh tâm thần. Kính xin các vị giúp đỡ, đem vương phi cứu trở về. Này Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng đúng rồi thôi. Nhanh như vậy đã nghĩ đến lời giải thích. Xà Thông Thiên mọi người liếc mắt nhìn nhau. Tâm lý tự nhiên là sẽ không tin tưởng Hoàn Nhan Hồng Liệt lời giải thích. Có điều này cuối cùng cũng coi như là một cái quần lót. Hơn nữa, vì là phòng ngừa phát sinh nữa cái gì bất ngờ. Mấy người đều quyết định trực tiếp ra tay rồi. Vào lúc này, Dương Thiết Tâm trên người đã có thêm hơn 10 nơi vết thương. Trong đó đại thể khá là cạn. Có điều có 2 nơi nhưng là sâu thấy được tận xương. Thêm vào chảy máu quá nhiều. Lúc này hắn huy động liên tục vũ trường thương trong tay đều không thể làm được. Chỉ có thể tựa ở Bao Tích Nhược bên người mới có thể đứng vững. Mắt thấy tình huống như vậy, Bao Tích Nhược trong lòng tự cảm chính mình chính là cái kia hồng nhan họa thủy. Trong lòng né qua một tia kiên quyết, hô lớn, Thiết ca, chúng ta kiếp sau gặp lại. Nói xong cũng nắm lấy Dương Thiết Tâm trường thương trong tay. Liền hướng về chính mình trong lòng đâm tới. Tích Nhược, không được. Hoàn Nhan Hồng Liệt từ đầu đến cuối đều không có đưa mắt rời khỏi Bao Tích Nhược. Thấy tình cảnh này, Mục Thử sắp nứt, hét lớn, đang, vừa lúc đó, một tiếng nhẹ nhàng va chạm tiếng tự trường thương trên truyền tới. Bao Tích Nhược một thương này ở khẩn yếu nhất bước ngoặt bị đánh bay nửa tấc. Tuy rằng vẫn là đâm vào nàng thân thể, thế nhưng là không có lập tức mất mạng, nhưng là Thẩm Thành Bình ba người vào lúc này chạy tới. Thẩm Thành Bình cách thật xa nhìn thấy tình huống không đúng. Căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa. Trực tiếp từ đằng xa một chỉ điểm ra. Cách hơn 100 mét khoảng cách. Đem trường thương đánh vạt ra. Cách không thả ra chỉ kình đánh ra ngoài 100 thước. Trong đó sức mạnh còn lại bách không tồn một. Cho nên mới chỉ là đem trường thương đánh vạt ra. Này dù sao cũng là võ hiệp. Mà không phải tiên hiệp. Thẩm Thành Bình tiên thiên vô hình khí kiếm chỉ tuy rằng huyền ảo, cũng không có vật phẩm làm dựa vào, nhưng cũng chỉ có thể làm đến một bước này. Thẩm Thành Bình này chỉ tay cực nhanh, bên cạnh lại có Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng Dương Thiết Tâm mọi người kinh ngạc thốt lên tiếng. Vì lẽ đó chỉ kình đánh vào trường thương trên âm thanh đều không có ai nghe được, cũng không có ai chú ý tới. Mọi người thấy Bao Tích Nhược bị trường thương xuyên qua. Đều cho rằng nàng không có cứu. Đặc biệt là Hoàn Nhan Hồng Liệt càng là tâm như cho tàn. Ngơ ngác nhìn Bao Tích Nhược. Mẹ, Dương Khang nhìn thấy Bao Tích Nhược lúc này dáng dấp. Nhất thời chính là trong lòng cả kinh. Hắn nguyên bản kế hoạch là bức tử Dương Thiết Tâm. Cũng không định đến Bao Tích Nhược vào lúc này lại tự sát. Hắn đối với Dương Thiết Tâm hoàn toàn là một cái người xa lạ. Nhưng đối với Bao Tích Nhược mẹ con tình nhưng tuyệt không phải giả tạo. Lập tức lại cũng không kịp nhớ kế hoạch gì. Lắc người một cái liền vượt qua rất nhiều thị vệ. Một cái tay đáp trụ Dương Thiết Tâm vai đem hắn văng ra ngoài. Sau đó một cái đỡ lấy Bao Tích Nhược. Gấp gáp hỏi. Nương, người thế nào rồi? Chậm đã. Dương Khang này ném đi liền đem Dương Thiết Tâm quăng về phía Xa Thông Thiên trước người. Thẩm Thành Bình bên người Vương Sử Nhất tự xa xa mới vừa nghe người ta nói người này chính là Dương Thiết Tâm, muốn cứu hắn, có thể bởi vì không kịp tiến lên ngăn trở. Dưới tình thế cấp bách trực tiếp chính là một trưởng hướng về Xa Thông Thiên phía sau đánh tới. Muốn vây ngụy cứu Triệu, bức bách Xa Thông Thiên thu trưởng. Vào lúc này nhưng là bên cạnh Linh Trí trên nhìn thấy. Khẽ quát một tiếng, tặc tử đừng vội đánh lén. Một trưởng đón lấy Vương Sử Nhất. Thẩm Thành Bình bên người Hoàng Dung thấy thế cũng muốn tiến lên cứu người. Lại bị Thẩm Thành Bình lôi kéo tay nhẹ nhàng dùng sức. Dưới nha đầu trong lòng nghi hoặc. Nhưng cũng không có lần thứ hai tiến lên. Mà là giống như Thẩm Thành Bình. Chậm nửa bước. Nhìn Xa Thông Thiên một trưởng đánh vào Dương Thiết Tâm ngực. Kinh lực vào thể. Trực tiếp bay ra ngoài. Sau đó mới bị Thẩm Thành Bình lắc người một cái tiếp được. Thẩm Thành Bình tay ở Dương Thiết Tâm trên người một đáp. Liền biết hắn phủ tạng đã bị đánh nát. Lại không thể có thể sống sót. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết thời điểm như thế này Dương Thiết Tâm là không có thể sống sót. Bằng không Dương Khang không chỉ về không được trong quân. Dương Khang vốn là tự nguy thực an tình huống liền phải biến đổi đến mức thật nguy hiểm. Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng sẽ không lại bảo vệ Dương Khang. Chính mình giúp đỡ Dương Khang mưu tính cũng sẽ thất bại. Vì lẽ đó Dương Thiết Tâm dù cho là có một ít đáng tiếc, Thẩm Thành Bình cũng chỉ có thể nhìn hắn đi chết. Một đời trước đế vương cuộc đời đã đem Thẩm Thành Bình ở lúc cần thiết có thể lý trí gần như lãnh. Khóc, sẽ không ngây thơ bởi vì hắn ở trong kịch bản phim là một cái bi kịch nhân vật. Chính mình đối với hắn có một chút điểm hảo cảm, liền kích động muốn hắn, bảo vệ tính mạng hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.